Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, chỉ là người cuồng nhan sắc. Trận bóng rổ của các khoa kỹ thuật diễn ra 2 trận liên tiếp. Nếu trận trước đã đông khán giả, thì lần này đúng là người đông như núi như biển. Không biết vì sao, nghe Lưu Song Song nói, có lẽ vì ai đó đăng ảnh Giang Hoành diễn trên diễn đàn trường, khiến đám đông kéo đến xem. Trận đầu, đội khoa điện tử thắng. Trận thứ hai, họ đấu với khoa toán. Có một chàng trai trong khoa toán là bạn hay chơi bóng cùng Giang Hoành Diễn. Hai người quen nhau từ thời cấp 3, quan khá tốt. Và là bạn cùng lớp của bạn trai cũ Ninh Chi, Thẩm Diên. Ninh Chi rất thoáng trong chuyện tình cảm. Với cậu, bạn trai cũ chẳng khác gì người chết, nên cậu chẳng vì Thẩm Diên mà tránh né. Cậu đến xem trận đấu của khoa thuần túy vì Giang Hoành Diễn chơi bóng quá đẹp mắt. Chỉ là người cuồng nhan sắc, tính ham sắc, với Ninh Chi, người đẹp trai như Giang Hoành Diễn thì xem bóng rổ cũng chẳng khác gì ăn uống. Nhưng Ninh Chi chẳng hiểu mấy về luật bóng rổ. Từ nhỏ đến lớn, cậu hiếm khi gặp được người đẹp trai như Giang Hoành Diễn. Thẩm Diên miễn cưỡng tính là một, nhưng giờ Ninh Chi chẳng còn thấy anh ta đẹp nữa. Một người chết thì đẹp hay không có gì quan trọng. Kiểu người ngoài nghề xem náo nhiệt chính là Ninh Chi. Lần này, trận đấu diễn ra trong nhà thi đấu, khán đài gần sân hơn. Đội khoa điện tử dường như thiếu người, Ninh Chi thấy một bạn cùng lớp, cũng là thành viên đội bóng, đang ngó nghiêng trên khán đài. Này, Ninh Chi, bạn học vẫy tay với Ninh Chi, cậu ngồi đó à, có thể ngồi gần hơn chút để trông đồ giúp bọn tôi không? Giờ ai cũng dính chặt với điện thoại, ngay cả lúc nghỉ giữa trận cũng muốn cầm điện thoại, chẳng ai muốn để đồ vào tủ khóa. Ninh Chi thoải mái ngồi gần hơn, vốn đã ngồi khá gần. Tuyệt quá! Bạn học cười nói, đội dự bị không biết chạy đâu mất, định nhờ họ trông đồ, nhưng sắp vào trận rồi mà chẳng thấy đâu. Yên tâm, họ sẽ về ngay thôi. Ninh Chi gật đầu, việc nhỏ thôi, cố lên. Bạn học đỏ mặt, chạy ra sân chuẩn bị. Người bạn khoa toán của Giang Hoành Diễn tên Trình Túc, thấy Ninh Chi, cậu ta nói với Giang Hoành Diễn. Người mặc áo số 8, Thẩm Diên, bạn trai cũ của Ninh Chi. Giang Hoành Diễn lập tức nhìn theo hướng Trình Túc chỉ. Một chàng trai đeo kính đang khởi động bên sân. Đối diện, trên khán đài, một cô gái mặc váy ngắn, tóc dài, mắt to, góc nghiêng có phần giống Ninh Chi. Cô gái trộm tay làm loa, hét về phía Thẩm Diên. Diên Diên, cố lên. Thẩm Diên đẩy kính, cười với cô, rồi quay lại nhìn Ninh Chi. Má Giang Hoành Diễn bất giác siết chặt, cũng khá đẹp trai nhỉ. Trình Túc khách quan nói, anh ta đeo kính là đẹp nhất. Hôm nay còn đeo kính áp tròng mà vẫn cố đeo kính không độ để ra về. Giang Hoành Diễn tỏ vẻ từng trải. Đẹp gì chứ, không đẹp bằng cậu, ở đây ai đẹp bằng cậu? Ồ, trừ Ninh Chi. Đang nói chuyện, trọng tài vào sân, ra hiệu trận đấu sắp bắt đầu. Giang Hoành Diễn và Trình Túc tách ra hai bên sân. Thẩm Diên cũng tháo kính ra sân. Giang Hoành Diễn liếc nhìn, thấy quả nhiên cặp kính là linh hồn của anh ta. Anh khịt mũi, càng thêm khinh thường. Từ nhỏ, cha mẹ dạy Giang Hoành Diễn phải chung thủy trong tình cảm, họ cũng làm gương, đến giờ vẫn yêu thương như thuở ban đầu. Anh không thích kẻ bắt cá hai tay, đặc biệt như Thẩm Diên, đã có bạn gái mà vẫn nhìn chằm chằm người khác. Ánh mắt anh ta nhìn Ninh Chi lộ liễu đến mức sắp tràn ra ngoài. Giang Hoành Diễn nhìn sang Ninh Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu dường như chẳng hay biết, ngồi ở hàng ghế thứ hai. Trước mặt là đống đồ của đội Giang Hoành Diễn. Thấy Giang Hoành Diễn nhìn qua, cậu vẫy tay, đôi mắt đào hoa ánh lên. Giang Hoành Diễn rời sự chú ý về sân bóng. Tuyết, tiếng còi vang lên, đội khoa điện tử nhanh chóng cướp bóng, một chàng trai chuyền bóng cho Giang Hoành Diễn. Đội khoa toán dường như đã chuẩn bị chiến thuật đối phó Giang Hoành Diễn, ba người từ ba hướng lao tới chặn anh. Anh bị khóa chặt, quá đáng quá, ba người chặn một người. Họ biết chơi bóng không vậy? Lưu Song Song không biết từ đâu lẻn vào, tay cầm một cốc sữa và một cốc cà phê. Đây, Lưu Song Song nhét cốc sữa nóng vào tay Ninh Chi. Tôi uống không nổi, Ninh Chi nói. Uống đi, Lưu Song Song hung dữ. Hôm nay quán cà phê có hoạt động. Tôi đi trả lời câu hỏi, trò chuyện với anh chàng phục vụ về nguồn gốc cà phê. Mệt chết đi được. Một quán cà phê tử tế sao lại tổ chức trả lời câu hỏi chứ? Hại tôi tối qua phải học gấp về cà phê. Cả trước kỳ thi đại học tôi cũng chưa học hành thế này. Đúng là làm khó chết tôi mà. Ninh Chi nhìn cậu ấy đầy thông cảm, nhận cốc sữa nặng trịch. Vừa nhấp một ngụm sữa, Lưu Song Song nói, cậu thấy ánh mắt Thẩm Diên nhìn cậu chưa? Xến chết đi được, bạn gái anh ta còn đang cổ vũ mà anh ta dám nhìn cậu chằm chằm. Ninh Chi không để tâm, đặt cốc sữa xuống, mắt dõi theo quả bóng. Giang Hoành Diễn đã thoát ra, chuyền bóng cho đồng đội. Đồng đội lao đến dưới rổ, lại bị chặn. Đồng đội quan sát xung quanh, cuối cùng hét lên. Hoành Diễn, quả bóng bay qua nửa sân, Giang Hoành Diễn đứng ngoài vạch ba điểm, trước mặt là hai người phòng thủ. Không màng đến họ, anh nhận bóng, nhảy lên ném. Bóng vào rổ, ôi ôi ôi, khán đài vang lên tiếng hò reo. Ninh Chi cũng cười vỗ tay, giờ nghỉ giữa trận, trận này đội khoa điện tử chơi khá vất vả. Vì Giang Hoành Diễn bị chặn chặt, Ninh Chi nghe các bạn phía sau nói đội khoa toán quá đáng, chẳng coi ai trong đội khoa điện tử ngoài Giang Hoành Diễn ra gì. Nhưng thực tế phũ phàng, Giang Hoành Diễn chỉ phát huy được nửa sức mạnh, trong khi đội khoa toán chơi cũng không tệ, khiến tỷ số sát nút. Uống sữa xong, Ninh Chi muốn đi vệ sinh, nhân lúc nghỉ giải lao, nhờ Lưu Song Song trông đồ, cậu đi toilet. Không ngờ Thẩm Diên cũng đi theo, các đồng đội khoa toán đang bàn chiến thuật hiệp sau, vậy mà Thẩm Diên lại đi theo. Ninh Chi không muốn đụng anh ta, định tìm toilet khác, vừa ra khỏi cửa, Thẩm Diên đã vươn tay chặn cậu lại. Ninh Chi, Thẩm Diên nói, Ninh Chi ngước đôi mắt đẹp lên nhìn anh ta. Cậu đừng phớt lờ tôi xin cậu. Thẩm Diên thấp giọng, tôi phải giải thích thế nào cậu mới tin. Tôi và Ôn Giao Giao chẳng có tình cảm gì. Không có tình cảm, ánh mắt cô ấy nhìn anh đầy yêu thương. Anh lại nói không có tình cảm. Thẩm Diên, anh thật lạnh lùng. Ninh Chi lạnh lùng đáp, đó là cô ấy đơn phương. Thẩm Diên giải thích, tôi không thể để người khác biết xu hướng tính dục của mình. Ở bên cô ấy chỉ là tạm thời. Lần trước bọn tôi đi trong trường, bị người ta thấy, diễn đàn bàn tán nhiều, tôi lo. Lo gì? Ninh Chi nói, lo danh tiếng của anh, lo không tốt nghiệp được, hay lo bố mẹ anh sẽ từ anh vì chuyện này. Những điều anh lo, tôi hiểu, nên tôi để anh tự do. Đừng bám theo tôi nữa, bạn gái anh đáng thương lắm. Cô ấy có gì đáng thương? Cô ấy theo đuổi tôi trước, Ninh Chi, Ninh. Thẩm Diên đột ngột dừng lại, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Ninh Chi ngẩng đầu, thấy một bóng người cao lớn bước tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó mặc áo bóng rổ số 11, mồ hôi chảy dọc cánh tay và cổ, lăn theo đường nét cơ bắp. Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng, hàm dưới căng chặt, lặng lẽ liếc Thẩm Diên đứng sau Ninh Chi. Tôi đi trước, Thẩm Diên bước lên, lách qua Ninh Chi và Giang Hoành Diễn, sải bước rời đi. Cậu đi vệ sinh xong chưa? Giang Hoành Diễn hỏi Ninh Chi. À, xong rồi, nhà vệ sinh trong nhà thi đấu chỉ có một dãy bồn tiểu. Ninh Chi không dám tưởng tượng cảnh cậu và Giang Hoành Diễn đứng cạnh nhau trong đó. Trai đẹp thì cứ nên giữ vẻ thoát tục. Để bảo toàn hình tượng món ăn kèm trong lòng mình, Ninh Chi đỏ tai, lén lút lách qua Giang Hoành Diễn, định chạy sang toilet khác. Tai đỏ rồi, Giang Hoành Diễn để ý vành tai Ninh Chi. Cậu ấy đúng là thích mình thật. Giang Hoành Diễn nghĩ, rắc rối to rồi. Lời tác giả, Tiểu Giang thầm vui, rắc rối to rồi. Cảm ơn, đã tặng dung dịch dinh dưỡng. Cách chương.